Lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 772. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN, Đế Thịnh Hiên ở bên cạnh cũng có cùng cảm giác với vợ mình. Dây thần kinh của Thiên Thiên nhà ông hình như không được nhà ba y cảm lắm. Nhưng nghĩ đến thân phận giáo sư Di của con gái, đến Liên Minh Y học cũng cố gắng lôi kéo, Đế Thịnh Hiên cảm thấy IQC một của con gái mình có lẽ đều chuyển hết sang chỉ số IQ có phần khác biệt của cô rồi. Cảnh Thiên quan sát năm cậu chủ nước 9Z và không ngờ Chiến Lệ Xuyên lại là người đẹp trai nhất khi cô đang suy nghĩ về việc nếu mình rời xa Chiến Lệ Xuyên có còn tì 3 mét được người đàn ông vừa đẹp trai vừa thuận mắt như anh. Không thì phục vụ bên cạnh đột nhiên trượt chân, hất ly rượu vang đỏ đa 8 nanogram chuẩn bị mang đến bàn của họ lên váy. Cô, nhóm đàn ông đang nói chuyện ở bên cạnh thấy vậy thì lập tức ngừng lại. Em không sao chứ, Chiến Lệ Xuyên, vội vàng đến bên cạnh quan tâm hỏi. Không sao, chỉ bị bẩn vậy thôi. Cảnh Thiên mỉm cười nhìn người phục vụ đang không ngừng xin lỗi mình. Bộ lễ phục này do Daniel tự tay may, đáng giá 1.400.000, muốn làm sạch mà không khiến nó bị hỏng thì phí giặt. Là khoảng 3.000 tệ. Nếu không giặt sạch được thì cậu cần phải đền. Tuy tiền lương của cậu được coi là cao so với những người cùng nghề, nhưng cũng không đủ để chi trả 1.400.000, vậy nên tôi cần báo cảnh sát đóng băng tất cả tài sản của cậu trước, sau đó sa thải cậu. Người nói là Đế Vân Hy, giám đốc điều hành tập đoàn Thanh Niên. Sắc mặt phục vụ lập tức trắng bệch, cậu ta làm việc này cũng chỉ nhận được 1.000.000 từ đối phương mà thôi, tuy cậu ta sợ nhưng nghĩ cũng chỉ là đổ rượu lên người để Cảnh Thiên, đơn giản như vậy mà có thể kiếm được 1.000.000, cậu ta cảm thấy không phải chuyện gì lớn nên mới nhận làm. Nhưng Đế Vân Hy lại nói với cậu ta rằng bộ lễ phục này trị giá 1.400.000, còn bắt cậu ta đền. Cậu ta muốn nói có người cố ý bảo cậu ta đổ rượu lên vảy của cô Đế, nhưng nếu nói ra thì rất có thể cậu ta sẽ phải đối mặt với việc không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. Lần này người phục vụ thật sự hoảng sợ, cậu ta vội vàng xin lỗi Cảnh Thiên. Xin lỗi cô Đế, tôi không cố ý trượt chân đầu, cầu xin cô độ lượng mà tha cho tôi lần này. Tôi tìm việc không dễ, tiền lương một tháng của tôi chỉ có 6.000 tệ thôi. Trên có mẹ già, dưới còn có con nhỏ, tôi không thể không có công việc này, tất cả tài sản của tôi chỉ có một ngôi nhà thôi. Cô giàu có như vậy, xin cô bỏ qua cho tôi lần này đi. Người phục vụ vẫn còn trẻ, lúc này cậu ta hạ giọng xin lỗi Cảnh Thiên như vậy, mọi người đều nghĩ Cảnh Thiên sẽ giải quyết vấn đề này một cách khoan dung độ lượng. Khi Chiến Lệ Xuyên đang định lên tiếng thì cô đã giành nói trước. Không cố ý à, Cảnh Thiên mỉm cười. Nơi cậu làm việc là khách sạn Ngự Hoàng, khách sạn 7 sao duy nhất của thành phố H, gạch lát nền của khách sạn là loại gạch Morpheus tốt nhất nhập khẩu từ châu Trung. Cho dù giày hàng vỉa hè làm từ da cừu bị ướt đi, lên cũng không thể trượt ngã. Mà cậu là nhân viên phục vụ, giày cậu đi đều do công ty đặt làm riêng, tôi không tin công ty lại để các cậu đi loại giày không chống trượt, giày chống trượt đi trên nền chống trượt mà cậu nói với tôi rằng cậu không cẩn thận nên trượt. Chân, nào, cậu biểu diễn lại sự không cẩn thận của cậu cho tôi, để tôi xem cậu không cẩn thận đến mức nào mới bị trượt chân như vậy, người phục vụ, còn nữa, Cảnh Thiên đứng dậy, đạp vào chân người phục vụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.